Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, Sát Phạt Chí Bảo. Đinh, chúc mừng Túc chủ thành công cướp đoạt khí vận giá trị 30 điểm. Đã đem khí vận chi tử khí vận giá trị hoàn toàn cướp đoạt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Đình có chút nhíu lông mày. Xem ra Tô Chỉ Đồng là nghe được sự tích của mình. Sinh lòng thần phục a. Nói thật, Tô Chỉ Đồng cái vận khí này chi tử trên người khí vận giá trị. Liền cơ hồ cùng tặng không? Tự mình căn bản cũng không có hao tâm tổn trí ra sao liền cướp đoạt đi qua. Như vậy bây giờ, tự mình liền có 200 điểm khí vận đáng giá. Mà lần này tự mình xuất lĩnh Huyền Thiên Tông tiêu diệt Nguyên Thủy Môn. Cổ thần cung hai đại thánh địa. 10 cái hoàng triều bị đánh thành tử địa. Bị đánh nát tiểu quốc càng là nhiều vô số kể. Vô tội chết thảm ở trường hạo kiếp này phàm nhân không biết có bao nhiêu. Nhiều chuyện như vậy, lấy được nhân vật phản diện giá trị cũng cực kỳ có thể nhìn. Đằng đẵng 400 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Tăng thêm trước đó tích lũy 180 nhân vật phản diện giá trị. Bây giờ Tần Đình có được 580 nhân vật phản diện giá trị. Hơn nữa còn có mấy chục lần rút thưởng cơ hội. Bây giờ Tần Đình đã đem Tô Chỉ Đồng khí vận giá trị hoàn toàn cướp đoạt đi qua. Có 200 điểm khí vận đáng giá. Là thời điểm sử dụng những này rút thưởng cơ hội. Hệ thống lạnh băng băng tiếng nhắc nhở vang lên. Túc chủ, nhất định phải toàn bộ sử dụng rút thưởng cơ hội sao? Tần Đình gật đầu nói. Xác định sử dụng, Tần Đình trước mặt hiện lên một tòa lớn bàn quay. Bàn quay lên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thật lâu, kim đồng hồ đình chỉ. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút ra đến pháp bảo thần mộng kính. Thần mộng kính, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Nhìn về phía thần mộng cảnh giới thiệu. Thần mộng kính, có thể thôi động vật này bày ra hoàn cảnh. Hư thần cảnh giới phía dưới tu sĩ đều sẽ tiến vào trong ảo cảnh. Không thể tự kềm chế. Tần Đình con mắt có chút sáng lên. Vật này, ngược lại là một cái tốt đồ vật. Huyễn thuật một mực là tại Đông Hoang bên trong tương đối thưa thớt một loại đạo pháp. Mà thần mộng cảnh lại có thể nhường hư thần cảnh giới phía dưới tu sĩ đều sẽ tiến vào trong ảo cảnh. Không thể tự kềm chế. Điểm này lợi dụng được. Tác dụng không nhỏ. Tần Đình hài lòng gật đầu. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn cái này một cái thần mộng kính. Những này rút thưởng cơ hội coi như đáng giá. Tần Đình mỉm cười nói. Tiếp tục rút thưởng. Bàn quay lên kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Bách Trượng Kiếm. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút đến Huyết Nguyệt Kỳ Lan. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Phi Xà U Kinh. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Vạn Cổ Đan. Chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Vạn Cổ Đan. Chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Phạm Nguyệt Long Thương. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Kỵ Dương Đan. Nhìn trước mắt xuất hiện một chỗ bảo khí linh đan. Tần Đình mặt không biểu tình. Những này đồ vật không tính là rác rưởi. So trước đó rút thưởng rút ra đồ vật phải tốt rất nhiều. Nhưng là đối với hắn bây giờ lại không có cái gì đại dụng. Chỉ có cái kia Phạm Nguyệt Long Thương tính được là một cái thần binh. Nhưng là cũng liền như thế. Nhìn xem còn thừa lại một lần cuối cùng cơ hội. Suy nghĩ một chút nói. Lại rút ra một lần đi. Bàn quay lên kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thật lâu, kim đồng hồ đình chỉ. Đinh, chúc mừng Túc chủ rút được Sát Phạt Chí Bảo Lượng Kiếp Sát Đạo Đồ, Sát Phạt Chí Bảo. Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại. Bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước mắt một vật. Lượng Kiếp Sát Đạo Đồ. Lượng Kiếp Sát Đạo Đồ là một quyển trận đồ. Ẩn chứa trong đó một cái chiến trường thời viễn cổ. Có vô số tu sĩ hư ảnh chém giết. Thiết huyết chi khí tận trời có chống trận thanh âm. Sát phạt thanh âm. Kim qua giao kích thanh âm. Tiếng chém giết. Tiếng hò hét. Huyết nhục băng liệt âm thanh. Linh hồn phá diệt âm thanh. Nghe được những âm thanh này. Liền lập tức nhường nhân khí máu bất ổn. Tâm chấn thần động. Mà ở trên trời ẩn ẩn ẩn chứa kinh khủng lôi kiếp. Điên cuồng chút xuống. từng đạo thiểm điện không ngừng đánh rớt. Toàn bộ trận đồ liền như là viễn cổ luyện ngục. Tốt một cái sát phạt chí bảo. Mặc dù Tần Đình pháp bảo tính được là không ít, vô luận là Trấn Long Bảo Trung hay là Kim Long Khốn Tiên Tác đều là cực kỳ pháp bảo cường đại. Nhưng là những này pháp bảo đều là cả công lẫn thủ, cũng không phải là thuần tính công kích pháp bảo, mà sát phạt chí bảo thì là hoàn toàn là sát phạt mà sinh, lực công kích cực mạnh. Cái này sát phạt chí bảo đối Tần Đình tới nói phù hợp. Tần Đình mặc dù có thánh khí Hiên Viên kiếm nơi tay, nhưng là thánh khí huyền diệu cường đại, không đến thần cung cảnh không thể thôi động, đến hư thần cảnh khả năng hoàn toàn trưởng khống thánh khí. Cho nên Tần Đình hiện tại cần một cái sát phạt chí bảo còn đền bù tự thân không có tiện tay vũ khí thiếu hụt. Mặc dù nhất là Huyền Thiên Thánh Tử, lại là Tần Thị thiếu chủ, vô luận là Huyền Thiên Tông vẫn là Tần Thị nhất tộc, cũng không thiếu sát phạt chí bảo, tùy ý Tần Đình chọn lựa. Tỷ như Vạn Ngục Ấn, Thiên Ý Chu Tiên Kiếm, Chứng Đạo Kiếm, đây đều là danh chấn đông hoang sát phạt chí bảo. Nhưng là những này sát phạt chí bảo, Tần Đình đều không thỏa mãn, cũng không phù hợp tự mình. Hắn cần chính là cực kỳ cuồng bạo hung hãn sát phạt chí bảo. Mà cái này lượng kiếp sát đạo đồ, lại là cơ hồ là cho mình đo thân mà làm, cực kỳ phù hợp chính mình. Nhìn trước mắt lượng kiếp sát đạo đồ, Tần Đình lộ ra hài lòng mỉm cười, đem lượng kiếp sát đạo đồ thu nhập tự thân thần đài. Vô số đạo văn pháp lực vờn quanh, bắt đầu ôn dưỡng cái này sát phạt chí bảo. Mà phía dưới nên đi xử trí những cái kia cổ thần cung hàng tướng nhóm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.